đồng dạng là vì mượn hơi cùng Ninh Thành quan hệ, Y Cửu Phượng thay đổi xưng hô. Đã đáp ứng rồi Y Cửu Phượng, Ninh Thành cũng sẽ không lại đổi ý. Chỉ cần Cửu Phượng sư tỷ có thể đem tin tức đúng lúc đưa đến trong tay ta, ta nhất định sẽ đi giúp một lần. Y Cửu Phượng gật đầu, lấy ra một quả ngọc bài cùng một cái nhẫn đưa cho Ninh Thành. Ninh sư huynh, một quả ngọc bài này là của thần niệm ngọc bài của ta, không có theo dõi năng lực. Ở thời điểm ta đưa tin, ngọc bài sẽ vỡ vụn, sau đó xuất hiện vị trí của ta. Không có vấn đề, chỉ là cái giới chỉ này. Ninh Thành có chút nghi ngờ tiếp nhận ngọc bài, cũng không có cầm nhẫn trong tay Y Cửu Phượng. Y Cửu Phượng đem nhẫn cũng nhét vào trong tay Ninh Thành. Ta biết Ninh sư huynh thành lập tông môn thời gian hơi ngắn, khả năng thiếu khuyết một phần tài nguyên tu luyện, điểm ấy tài nguyên tu luyện coi như là ta trợ giúp Ninh sư huynh. Tinh không linh mạch. Ninh Thành tiếp nhận Y Cửu Phượng nhẫn, khi hắn thấy đồ vật bên trong nhẫn sau đó, lập tức động dung. Y Cửu Phượng cho hắn trong giới chỉ là hai nhánh tinh không linh mạch, hơn nữa còn là phẩm chất phi thường cao tinh không linh mạch. Tinh không linh mạch chứa tinh nguyên linh khí tinh thuần độ tuy rằng không bằng hàng nguyên đan, lại thắng ở số lượng to lớn. Hai nhánh hoàn chỉnh thượng phẩm tinh không linh mạch tuyệt đối là ra tay lớn. Bởi vậy có thể thấy được, sự tình Y Cửu Phượng muốn hắn hỗ trợ cũng không đơn giản. Y Cửu Phượng đứng lên, Ninh sư huynh, kỳ thực ta muốn ngươi hỗ trợ sự tình cũng không phải phức tạp, chỉ cần có người đối phó ta thời điểm, ngươi có thể tới ra tay giúp một cái là được rồi. Cho dù là Y Cửu Phượng không nói lời này, Ninh Thành cũng biết Y Cửu Phượng ý tứ. Có thể đối phó Y Cửu Phượng, thậm chí dám đối với phó Y Cửu Phượng, ngoại trừ Xuyên Tâm Lâu ra, còn có người phương nào? Không muốn nói hắn và Xuyên Tâm Lâu vốn là có cửu oán, coi như là không có một hồi chuyện như vậy, bằng vào Y Cửu Phượng hai nhánh tinh không linh mạch, hắn cũng sẽ giúp Y Cửu Phượng. Cửu Phượng sư tỷ yên tâm, nếu ta đã nhận Cửu Phượng sư tỷ đồ đạc, vậy ta nhất định sẽ xuất thủ. Ninh Thành không chút do dự nói. Hắn khẳng định Xuyên Tâm Lâu gần nhất không dám tùy tiện lộn xộn. Tên này sau khi trở về tuyệt đối là liều mạng bế quan vững chắc tu vi. Vậy thì đa tạ Ninh sư huynh, ta cũng phải trở về Thần Thiên Đại Tinh không? Y Cửu Phượng vui vẻ nói. Ninh Thành liền vội vàng hỏi. Ta còn có một việc còn muốn hỏi Cửu Phượng sư tỷ. U Ảnh Thánh Điện phía dưới này sinh tử môn là chuyện gì xảy ra? Nghe được lời của Ninh Thành, Y Cửu Phượng sắc mặt hơi có chút xấu xí. Có thể thấy được sinh tử môn này lưu lại di chứng hơi lớn cho nàng. Nàng chỉ là trầm ngâm chỉ chốc lát, liền hồi đáp. Ta không có cùng bất luận kẻ nào thảo luận qua sinh tử môn sự tình. Ta chỉ là tiến vào sinh môn. Ở trong đó cho ta cảm giác chính là địa ngục, hoặc là nói là âm giới. Âm giới nghe nói qua, thế nhưng cái loại này âm lãnh kinh khủng địa phương, sợ rằng xa không phải là âm giới có thể so với. Có thể làm cho Y Cửu Phượng cái này vĩnh hằng đại đế nhớ tới điều mất tự nhiên, há có thể là phổ phổ thông thông một cái âm giới. Âm giới tối đa chỉ là quỷ hồn cùng một phần linh hồn thể mà thôi, Y Cửu Phượng đã vĩnh hằng cảnh. Dù cho hàng tỷ âm hồn, cũng sẽ không làm cho nàng có nửa phần kinh hoàng. Ninh Thành mơ hồ suy đoán dưới U Ảnh Thánh Điện không phải là âm giới. Hắn suy đoán chỗ đó có thể là cửa vào âm giới, lại bị một cường giả nắm ở trong tay. Thấy Y Cửu Phượng cũng không biết nhiều lắm, Ninh Thành cảm tạ nói. Đa tạ Cửu Phượng sư tỷ. Cửu Phượng sư tỷ nói vậy cũng rất lo lắng Thần Thiên Đại Tinh không? Ta cũng không lưu lại Cửu Phượng sư tỷ. Y Cửu Phượng sớm muốn trở về Thần Thiên Đại Tinh không? Nghe được lời của Ninh Thành, vội vàng cáo từ rời đi. U Ảnh Thánh Điện là địa phương nào? Rất nguy hiểm. So với Thất Lạc Sơn Mạch trung tâm cái hố to kia còn nguy hiểm hơn không? Y Cửu Phượng sau khi đi, Ninh Nhược Thanh mới dò hỏi. Ninh Thành ừ một tiếng nói. Đúng vậy, đích thật là rất nguy hiểm. Ta dự định chờ tu vi cao một chút lại vào đi một chuyến. Ninh Nhược Thanh không chút do dự nói, vậy ta cùng ngươi đi vào chung sao? Hiện tại không đi vào, ngươi liền ở lại động phủ của ta tu luyện. Chờ tu vi của ngươi chậm rãi khôi phục, có lẽ ngươi có thể nhớ ra một vài thứ. Nói xong, Ninh Thành đem một cái trong số hai nhánh linh mạch Y Cửu Phượng cho lấy ra, lại đem nhẫn chỉ có một cái tinh không linh mạch đưa cho Ninh Nhược Thanh. Này tinh không linh mạch lưu cho ngươi tu luyện, mặt khác một cái ta chôn vào dưới Huyền Hoàng Tông. Hai nhánh tinh không linh mạch để cho thông thường tu sĩ tu luyện, khẳng định có thể từ sinh tử cảnh trung kỳ thăng cấp đến sinh tử cảnh viên mãn. Ninh Thành cảm thấy hắn muốn thăng cấp sinh tử cảnh viên mãn, hai nhánh linh mạch này dường như còn có chút thiếu. Nếu không có khả năng thăng cấp, hắn còn không bằng lấy ra làm sự tình thực tế hơn một chút. Ninh Nhược Thanh ngược lại không có từ chối, thu hồi nhẫn Ninh Thành cho, liền ở lại trong Ninh Thành động phủ tu luyện. Ninh Thành đem mặt khác một cái tinh không linh mạch lần thứ hai chôn vào dưới Phúc Tuyết Thành. Ở Phúc Tuyết Thành giữa tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng tinh không linh khí độ dày bay nhanh lên cao. Phúc Tuyết Thành tinh không linh khí vốn là so với bình thường địa phương mạnh hơn rất nhiều, hiện tại lần thứ hai lên cao, càng làm cho mọi người mừng rỡ không thôi. Ninh Thành vừa mới đem tinh không nguyên khí linh mạch đưa vào dưới Phúc Tuyết Thành, còn chưa kịp để cho Thiên Vân cánh thăng cấp, hắn liền lần nữa cảm nhận được Đoàn Kiền Thái tung tích. Tên này đang nhanh chóng chạy tới Giang Châu Tinh. Tên này quả nhiên tới rồi. Không biết tên này lần trước lấy Mạc Tương Y Diệu là đi làm gì. Nghĩ tới đây, Ninh Thành cũng bỏ qua ý nghĩ thăng cấp Thiên Vân cánh, theo đó rời đi Phúc Tuyết Thành. Ninh Thành phi thường rõ ràng, Đoàn Kiền Thái chạy trốn thủ đoạn tuyệt đối là đỉnh cấp. Coi như là đem Ninh Nhược Thanh gọi lên, cũng không nhất định có thể 100% lưu lại tên này. Một khi để cho Đoàn Kiền Thái chạy thoát, vậy thời gian điện sẽ có thể không vào được. Cảm thụ được Đoàn Kiền Thái rất nhanh tiếp cận Giang Châu Tinh quý tích, Ninh Thành trong lòng âm thầm kính phục tên này tinh còn như một con lươn, lần này tới dĩ nhiên không có dùng truyền tống trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, sinh tử chi giao. Đoàn Kiền Thái sắc mặt có chút khó coi. Trên thực tế hắn cũng không biết Ninh Thành có ở Giang Châu Tinh hay không. Vô luận có ở nhà hay không, hắn dùng một quả phá giới phủ đổi vài bình rượu già, trong lòng có thể vui vẻ mới đúng là quái sự. Bất quá khi hắn thấy đứng ở trên quảng trường ngoại vi Giang Châu Tinh là lúc, trên mặt thần sắc xấu xí trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Xa xa liền cười ha ha nói, "A đù, Ninh Huynh, ta không có cảm ứng được vị trí của Ninh Huynh. Ta còn tưởng rằng Ninh Huynh không ở Giang Châu Tinh. Hiện tại ta vừa đến đã nhìn thấy Ninh Huynh. Ninh Huynh còn chuyên môn ra đón tiếp ta. Ta cả người đều khoái trá hẳn lên. Quả nhiên, bằng hữu lâu năm vẫn là tốt." Ninh Thành lúc này mới nhớ tới bản thân hệ thần ti còn không có cởi ra phong ấn. Hắn chỉ có thể nhìn xem cổ tay của mình, có chút buồn bực nói, "A đù, Đoàn huynh dĩ nhiên không cảm ứng được hệ thần ti của ta, thứ này chất lượng quả nhiên là kém tới cực điểm." Nói lấy, Ninh Thành ở trên tay chính mình liên tiếp vỗ vài cái, hệ thần ti phong ấn này bị hắn bỏ đi. Sau đó, Ninh Thành bừng tỉnh nói, "Lại được do ải nè, thứ này thực sự là hàng tàu khứa, không đánh cũng không hoạt động nha." Đoàn Kiền Thái dường như chút nào không biết Ninh Thành vừa rồi mới cởi ra hệ thần ti phong ấn, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. "Đúng đúng, hệ thần ti của ta cũng lúc tốt lúc xấu, thực sự là khổ não a. Cũng may ta cùng Ninh Huynh quan hệ không cạn, nếu thay đổi thành một tên não tàn, nói không chừng còn tức giận." Ninh Thành tựa cười như không phải cười nhìn Đoàn Kiền Thái. "Đoàn huynh, ngươi ở ta Giang Châu Tinh bên ngoài trên quảng trường bố trí một cái truyền tống trận, vì sao không thấy ngươi dùng a? Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đâu nè." Đoàn Kiền Thái khoát khoát tay, "Ta không biết Ninh huynh ở Giang Châu Tinh, nếu mà biết, ta sớm truyền tống tới rồi. Ta chỉ là đi qua Giang Châu Tinh, đột nhiên trong lòng nghĩ tới Ninh huynh, cho nên chuyên đến một chuyến. Không nghĩ tới thật đúng là nhìn thấy Ninh huynh. Ta hiện tại chính kích động đâu nè." Trong miệng như không có chuyện gì xảy ra nói lấy, Đoàn Kiền Thái trong lòng đang khinh bỉ. "Bị ngươi biết nơi này có một cái truyền tống trận, ta còn có dũng khí dùng. Trừ phi ta là ngu ngốc, không muốn sống nữa." ta nghe nói Đoàn huynh độn thuật là nhất lưu, ta độn thuật rất kém cỏi, không biết Đoàn huynh có thể hay không cho ta một phần chỉ điểm a. Ninh Thành nào có tâm tình cùng Đoàn Kiền Thái dối trá, hắn thật muốn biết, nếu mà hắn đột nhiên xuất thủ, thậm chí dưới tình huống có Ninh Nhược Thanh trợ giúp, có thể hay không ở thời gian ngắn nhất chế trụ Đoàn Kiền Thái, để cho hắn đi không xong. Đoàn Kiền Thái nhìn như xấu hổ khoát khoát tay, Ninh huynh khen nhầm rồi, kỳ thực ta độn thuật thực sự bình thường thôi, chỉ là ta cơ duyên đúng dịp, chiếm được một cái ý niệm độn pháp. Cho dù là bị người khác hoàn toàn chế trụ, chỉ cần ý niệm của ta còn có thể động một cái, vậy ta trong nháy mắt liền có thể bỏ chạy. Đang khi nói chuyện, Đoàn Kiền Thái vô ý thức lui về phía sau hai bước, cùng Ninh Thành xa cách hơi chút xa một phần. Ninh Thành làm bộ không có thấy Đoàn Kiền Thái phản ứng, trong lòng càng là bỏ qua đối với Đoàn Kiền Thái ý động thủ. Đoàn Kiền Thái mới vừa nói có thể là lời thật, hơn nữa cũng là cảnh cáo hắn Ninh Thành không nên lộn xộn, bằng không mọi người một nhịp hai tán. Ý niệm độn thuật, coi như là Ninh Thành đều chưa nghe nói qua, càng chắc là sẽ không biết. Thảo nào tên này mỗi lần tới Giang Châu Tinh, đều là không có sợ hãi, hắn là biết mình không bắt được hắn. Không biết tên này nói thật hay giả, lần trước hắn có thể ở Vĩnh Dạ Vực đóng cửa trận pháp toàn bộ phong ấn, sau đó còn có thể đi đã là không đơn giản. Nếu không cách nào lưu lại Đoàn Kiền Thái, Ninh Thành đơn giản hỏi, Đoàn huynh lần này mặt mày hồng hào, nói vậy chiếm được cơ duyên cực lớn sao? Đoàn Kiền Thái biết Ninh Thành muốn hỏi hắn lần trước lấy đi Mạc Tương Y sự tình, hắn thở dài, đừng nói nữa, lần trước ta thật vất vả từ Ninh huynh nơi này lấy đi 3 bình Mạc Tương Y, kết quả bằng hữu ta nói Mạc Tương Y của ta là giả. Hắn để cho ta đem phá giới phủ trả lại cho hắn, phá giới phủ của ta đều đưa cho Ninh huynh, đâu còn có. Kết quả, ai, thật sự là một lời khó nói hết a. Nói đến đây Đoàn Kiền Thái than thở, vùng xung quanh lông mày đều mặt nhăn thành dãy núi. Hắn này ngược lại không có làm bộ, hắn chiếm được 3 bình Mạc Tương Y sau đó, lập tức đi ngay Thủ Vọng Thần Điện. Chỉ là ở thời điểm lĩnh ngộ Mạc Tương Y thần thông, 3 bình Mạc Tương Y này thủy chung thiếu sót một chút. Cuối cùng ở Thủ Vọng Thần Điện thời khắc đó có Mạc Tương Y thần thông công pháp, hắn mới tìm được nguyên nhân, Ninh Thành cho hắn 3 bình Mạc Tương Y còn không phải chân chính Mạc Tương Y diệu. Hắn muốn lĩnh ngộ Mạc Tương Y thần thông, không có chân chính Mạc Tương Y diệu hiển nhiên làm không được. Không lĩnh ngộ được Mạc Tương Y thần thông, hắn liền không cách nào mở ra chân chính Thủ Vọng Thần Điện. A, ta còn tưởng rằng này phá giới phủ là của ngu gia đâu nè, không nghĩ tới là của bằng hữu ngươi a. Ninh Thành không lớn không nhỏ châm chọc Đoàn Kiền Thái một câu, đều giống nhau, đều giống nhau. Đoàn Kiền Thái nóng ruột lấy Thủ Vọng Thần Điện bảo vật, đồng dạng không có tâm tư cùng Ninh Thành nói nhảm. Thấy Ninh Thành không muốn nói cái gì, Đoàn Kiền Thái biết hắn không có khả năng lại pha trò nữa, đơn giản trực tiếp nói, Ninh huynh, ta biết ngươi còn có chân chính Mạc Tương Y diệu, không biết Ninh huynh có thể hay không bỏ thứ yêu thích, dù cho chỉ cần vài bình ta cũng hài lòng. Ninh Thành trong lòng cười nhạt, cực phẩm Mạc Tương Y hắn là có, hơn nữa hắn khẳng định cái này là chân chính Mạc Tương Y diệu, trước đây hắn chính là bằng vào này cực phẩm Mạc Tương Y lĩnh ngộ Mạc Tương Y thần thông. Vấn đề là diệu này hắn dựa vào cái gì cấp cho Đoàn Kiền Thái? Đoàn Kiền Thái phá giới phủ đều bị hắn cầm đến dùng, với hắn mà nói, hiện tại cùng với Đoàn Kiền Thái lá mặt lá trái, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là sớm một chút đi thời gian điện. Ta làm gì có chân chính Mạc Tương Y diệu a? Được rồi, Đoàn huynh, ngươi bây giờ nếu mà không bận rộn, chúng ta có thể đi thời gian điện xem. Ninh Thành không chút do dự cự tuyệt, hắn hiện tại cấp thiết cần đại lượng tài nguyên tu luyện, chỉ có đi thời gian điện mới có khả năng đạt được hàng loạt tài nguyên tu luyện. Đoàn Kiền Thái nghe được lời của Ninh Thành nhất thời nhíu mày. Ninh Thành không muốn cho hắn Mạc Tương Y diệu, vậy hắn coi như là nắm trong tay Thủ Vọng Thần Điện, cũng là uổng công. Muốn cho hắn đem Thủ Vọng Thần Điện cùng chung hưởng, vậy hắn Đoàn Kiền Thái là tuyệt đối không đồng ý. Ninh huynh, thời gian điện hiện tại cũng không mở ra, chúng ta căn bản là vào không được. Đoàn Kiền Thái thành khẩn nói. Trong miệng hắn thành khẩn, trong lòng đang cười lạnh. coi như là ngươi có hai thanh chìa khóa thời gian điện vậy thì như thế nào? Mạn Luân Đại Đế hiện tại sinh tử chẳng biết, có thể tùy thời tiến vào thời gian hoang vực, chỉ có ta Đoàn Kiền Thái. Dù cho ngươi có hai thanh chìa khóa thời gian điện, tiến vào thời gian hoang vực cũng là nắm ở trong tay của ta. Ninh Thành ngẩn ra, hắn bởi vì còn có một tấm ngọc phù có thể tiến vào thời gian hoang vực, lúc này mới không có nhớ tới thời gian hoang vực còn đóng. Trước đây Mạn Luân Đại Đế vì giao hảo hắn, cho hai quả truyền tống phù tiến vào thời gian hoang vực cho hắn. Hắn vì tìm kiếm Ngu Thanh dùng đi một quả, trên người còn có một tấm. Có muốn hay không cùng Đoàn Kiền Thái nói, hắn có thể tiến vào thời gian hoang vực. Ninh Thành trong lòng do dự, đồng thời đang nghĩ Đoàn Kiền Thái vì sao nhất định phải chân chính Mạc Tương Y. Ninh huynh, nếu có chân chính Mạc Tương Y rượu, dù cho ngươi cho ta một bầu, trên người ta đồ đạc, cũng mặc cho Ninh huynh lựa chọn. Đoàn Kiền Thái giọng nói bộc phát thành khẩn. Lời của Đoàn Kiền Thái lập tức để cho Ninh Thành bỏ đi sự thực, nói cho Đoàn Kiền Thái mình có thể đi vào thời gian hoang vực. Đoàn Kiền Thái bức thiết cần Mạc Tương Y rượu như vậy, cơ hội như thế không làm thịt hắn một cái, vậy thì thật có lỗi với hắn và Đoàn Kiền Thái giao tình. Đoàn huynh, tuy rằng ta không có chân chính Mạc Tương Y, bất quá nếu mà Đoàn huynh có hư không Hà Quang Tinh, cho dù là ta nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải giúp Đoàn huynh kiếm ra chân chính Mạc Tương Y. Ai bảo ta cùng Đoàn huynh giao tình thâm hậu như thế đâu nè. Ta không giúp Đoàn huynh, còn có ai có thể bang trở Đoàn huynh đây? Ninh Thành đồng dạng khẩn thiết nói. Nếu mà không phải là muốn cầu cạnh Ninh Thành, đang nghe hư không Hà Quang Tinh mấy chữ này thời điểm, Đoàn Kiền Thái liền muốn phải chửi ầm lên. Hư không Hà Quang Tinh là vật gì? Có thể cho tinh không hỏa diễm thăng cấp cấp độ bảo vật a. Coi như là hắn mở ra thủ vọng thần điện, cũng không biết có hay không loại vật này tồn tại. Thông qua lời của Ninh Thành, Đoàn Kiền Thái cũng biết Ninh Thành tuyệt đối có một loại tinh không hỏa diễm. Hơn nữa tinh không hỏa diễm đẳng cấp còn không thấp, bằng không sẽ không muốn hư không Hà Quang Tinh. Đoàn Kiền Thái cười khổ nói, Ninh huynh đang đùa ta rồi, nếu mà Ninh huynh muốn tinh không linh mạch mà nói, ta liều mạng cũng giúp Ninh huynh lấy một đoạn đến. Thế nhưng Ninh huynh muốn hư không Hà Quang Tinh này, ta thật sự là bất lực a. Ninh Thành tán đồng gật đầu, ta chỉ là tùy tiện vừa nói mà thôi, Đoàn huynh không cần để ở trong lòng. Đoàn huynh Mạc Tương Y ta sẽ lưu ý, một khi có tin tức, ta lập tức liền liên hệ Đoàn huynh. Đoàn Kiền Thái biết Ninh Thành lời này là nói nhả, một khi cùng Ninh Thành tách ra, hắn còn không biết có thể hay không lại tìm được Ninh Thành, chứ đừng nói chi là hỏi Ninh Thành đòi Mạc Tương Y rượu. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, Ninh huynh, ta nhất định sẽ cho ngươi tinh không nguyên khí linh mạch. Tuy rằng ta hiện đang không có, chờ ta cầm Mạc Tương Y rượu đi qua cho bằng hữu ta, sau đó ta liền có thể bắt được tinh không nguyên khí linh mạch. Vì để cho Ninh huynh tin tưởng ta, ta đem thời gian điện cái chìa khóa thứ ba cũng đặt ở trên người Ninh huynh. To lớn hạnh phúc để cho Ninh Thành thiếu chút nữa quên mất trả lời lời của Đoàn Kiền Thái. Nếu quả như thật như vậy dễ dàng có thể bắt được cái chìa khóa thứ ba của thời gian điện, hắn sớm hỏi Đoàn Kiền Thái lấy rồi. Không nghĩ tới, hiện tại hắn còn chưa có bắt đầu yêu cầu, Đoàn Kiền Thái ngược lại chủ động đề nghị. Đoàn Kiền Thái, đây chính là ngươi tự tìm, đừng trách ta không cho ngươi uống canh. Vậy làm sao không biết xấu hổ, ba cái chìa khóa toàn bộ đặt ở trên người ta, trong lòng ta cũng kinh hồn táng đảm a. Ninh Thành liền vội vàng nói, hắn biết Đoàn Kiền Thái chỉ cần quyết định, dù cho hắn đang hư trương thanh thế, Đoàn Kiền Thái cũng sẽ lấy ra. Quả nhiên, không đợi Ninh Thành nói tiếp nói, Đoàn Kiền Thái liền lấy ra một cái chìa khóa nửa thước dài màu đen. Ta cùng Ninh huynh như vậy giao tình thâm hậu, nếu như ngay cả Ninh huynh ta cũng không tin, ta còn tới nơi này làm gì? Ninh huynh ngươi yên tâm cầm, coi như là ngươi đem thời gian điện đồ đạc đều rời đi, ta cũng cam tâm tình nguyện, ai bảo chúng ta là sinh tử chi giao đâu nè. Cái chìa khóa này vừa lấy ra, Ninh Thành liền biết đây chính là màu đen thời gian vĩnh vọng thi. Đoàn Kiền Thái dứt khoát, Ninh Thành đồng dạng không thong thả. hắn không chút do dự lấy ra một bầu chân chính cực phẩm Mạc Tương Y nói. Địch mợ, không biết chuyện gì xảy ra, ta đột nhiên lại tìm được một bầu Mạc Tương Y, Đoàn huynh xem, thứ này có phải là đồ ngươi cần hay không? Chỉ cần Đoàn huynh yêu cầu, cho dù là hao hết công sức, nhiều lần trải qua gian khổ ta cũng sẽ giúp Đoàn huynh tìm đến. Mạc Tương Y bầu rượu mở ra, mùi rượu cực phẩm Mạc Tương Y đặc biệt lưu luyến truyền đi, Đoàn Kiền Thái trong nháy mắt liền khẳng định, đây chính là chân chính Mạc Tương Y hắn muốn. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần hắn bắt được bầu rượu này, hắn 100% có thể lĩnh ngộ Mạc Tương Y thần thông. Hai người rất nhanh thì trao đổi vật phẩm, Đoàn Kiền Thái vẻ mặt tươi cười, liên thanh cảm tạ Ninh Thành. Đối với Ninh Thành trước nói trên người không có chân chính Mạc Tương Y rượu, lại nhiều lần trải qua gian khổ tìm được Mạc Tương Y rượu sự tình, hắn thật giống như chưa từng nghe qua bình thường giống nhau. Vậy ta sẽ không tiễn Đoàn huynh. Ninh Thành đối với Đoàn Kiền Thái ôm quyền nói, hắn thậm chí không có nói ra hỏi Đoàn Kiền Thái muốn mấy cái tinh không linh mạch sự tình. Đoàn Kiền Thái đồng dạng khách khí ôm quyền cười nói, Ninh huynh, tiểu đệ cáo từ, ta sẽ rất mau trở lại, vì Ninh huynh đưa tới tinh không nguyên khí mạch, ai bảo chúng ta giao tình tốt đâu nè. Đoàn Kiền Thái lúc này tâm tình cùng thời điểm vừa tới hoàn toàn bất đồng, hắn biết Ninh Thành rốt cục đã uống nước rửa chân của hắn. Dù cho Ninh Thành có 3 cái thời gian vĩnh vọng thi, Ninh Thành cũng không vào được thời gian điện. Thế nhưng hắn có một bầu chân chính Mạc Tương Y rồi, hắn là khẳng định có thể tiến vào thủ vọng thần điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, mở ra thời gian điện. Ở trước một chỗ u ám đại môn, Đoàn Kiền Thái tĩnh tọa mấy ngày bỗng đứng lên, hai tay hóa thành từng đạo quý tích đánh xuống. Thảm thiết khí tức mang theo cảm giác say Mạc Tương Y còn chưa tiêu tán trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Một cánh cấm đoán đại môn ở dưới loại khí tức này, thong thả mở ra. Đoàn Kiền Thái sắc mặt phồng có chút đỏ bừng, xuyên thấu qua khe cửa thấy bên trong bộ đồ đạc thì nhất thời ngốc trệ hẳn ra. Một cái xấu khuôn mặt càng là kích động không ngừng run rẩy. Hắn đi khắp chung quanh cướp đoạt linh vật, bao gồm thủ vọng đan, hàng nguyên đan, tinh không nguyên khí mạch. Chỉ cần là tin tức bị hắn biết được, chỉ cần là hắn có thể cướp được, hắn đều có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đi cướp trở về. Vô luận là giết người phóng hỏa, hãm hại lừa gạt, hủy gia diệt tộc. Đối với hắn Đoàn Kiền Thái mà nói, bất kỳ thứ gì cũng không trọng yếu như tài nguyên tu luyện. Coi như là hắn đoạt lấy nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, hắn cũng chưa từng thấy qua trước mắt loại rung động này tràng cảnh. Hắn nhìn thấy tinh không linh mạch, chỉ là tinh không linh mạch đã để cho hắn kích động khó có thể giữ. Không sai, chính là tinh không linh mạch. Bởi vì trong cửa chính này linh mạch không phải là một cái, mà là một đống. Hắn nhìn rất rõ ràng, từng cái tinh không nguyên khí linh mạch như trường long bình thường giống nhau chồng chất hẳn lên. Thô sơ giản lược đến một cái, cũng không dưới hơn 100 nhánh. Người khác còn không có đi vào, cái loại này nồng nặc tới cực điểm tinh không nguyên khí linh mạch liền hoàn toàn đưa hắn bọc lại. Ở cái chỗ này, dù cho hắn chỉ là hít thở một cái, hắn cũng có thể cảm giác được tu vi của mình đang tiến bộ. Thủ vọng thần điện, dĩ nhiên nhiều như vậy bảo vật. Đây còn chỉ là trong thủ vọng thần điện cửa vào. Hắn mơ hồ thấy chỗ sâu nhất thủ vọng thần điện còn có một cái đại môn. Cửa chính dường như có một cái pho tượng đứng thẳng. Hoặc là phía sau cái pho tượng kia thoạt nhìn có chút giống người canh gác. Có nhiều hơn thứ tốt. Nghĩ vậy tất cả, Đoàn Kiền Thái cả người đều sôi trào. Hắn biết, ở sau khi hắn tiến vào cái đại môn này, Ninh Thành kia để cho hắn thời khắc bất an, sẽ cũng đuổi không kịp hắn nữa. Lần sau chờ thời điểm hắn gặp lại được Ninh Thành, vậy thì không phải là thương lượng với hắn, mà là dùng nghiền ép tư thái nói cho đối phương biết, đừng tìm hắn Đoàn Kiền Thái đối nghịch. Cũng trong lúc đó, ở dưới thời gian hoang vực băng tinh rừng rậm, Ninh Thành đây là lần thứ hai đứng ở trước thời gian điện cái này hình tam giác băng tinh đại môn. Lần đầu tiên hắn không có tề tự đủ 3 cái thời gian vĩnh vọng thi, mạnh mẽ dùng niết bàn thương đánh một cái. Thời gian điện đại môn tản mát ra kinh khủng thời gian trôi qua. thiếu chút nữa để cho hắn đem mạng nhỏ để lại chỗ này. Hoặc là nói nếu như không có Huyền Hoàng Châu, hắn đã bỏ mạng ở tại chỗ này. Ở trước thời gian điện tam giác đại môn đứng lặng tròn nửa nén hương thời gian, Ninh Thành mới hít một hơi thật sâu, lấy ra ba cái thời gian vĩnh vọng thi, đồng thời đem ba cái thời gian vĩnh vọng thi tung ra ngoài. Ba cái thời gian vĩnh vọng thi thật giống như có mắt bình thường giống nhau, phân biệt nhắm chuẩn ba cái lỗ khóa. Khi hắc bạch cho ba cái thời gian vĩnh vọng thi hoàn toàn vào hết lỗ khóa sau đó, thời gian điện tam giác băng tinh đại môn dần hiện ra từng đạo văn lộ hắc bạch cho giao nhau, thật giống như thời gian trôi qua có rồi thực chất hình thể bình thường giống nhau. Hắc bạch cho ba màu bắt đầu lưu chuyển, tạo thành từng trận đạo vận quang mang. Hình tam giác băng tinh đại môn dường như vào giờ khắc này mở ra, sau đó lại vào giờ khắc này đóng cửa. Ninh Thành thật giống như không có thấy thời gian điện đại môn chìm đắm mở ra, cũng không có để ý thời gian điện đại môn lại đóng hẳn lên. Giờ khắc này hắn hoàn toàn đã từng ở tại lúc này, ánh sáng mất đi đạo vận, chìm đắm hắn liền chạm tới thời gian vùng ven. Lúc này ở dưới thời gian trôi qua càng rõ ràng còn như thực chất bình thường vậy. Ninh Thành hồn nhiên quên mất ngoại vi, cũng quên mất hắn tới nơi này là vì tiến vào thời gian điện. Năm tháng như nước chảy ở trước mắt hắn phất qua, lại còn như thực chất bình thường giống nhau dẫn hắn đi bắt lấy. Nhân sinh trong thiên địa, như bạch câu chi qua khích. Từ khi cảm ngộ được thần thông lạc nhật tới nay, những lời này cho Ninh Thành vô số gợi ý. Thế nhưng lúc này đây hắn lần thứ hai chìm đắm đến trong thời gian phép tắc. Lần thứ hai đối với những lời này có hiểu biết mới. Thời gian cùng con ngựa trắng chạy như bay mà qua giống nhau, đồng dạng là có khoảng cách. Muốn bắt được thời gian, chỉ cần nắm chặt khe hở này liền có thể. Khe hở này rất nhanh, này khe hở cũng rất ngắn. Mau nữa ngắn nữa, chỉ cần cảm ngộ đến thực chất, liền có thể bắt lấy. Dù cho người khác không nhìn thấy, chỉ cần ngươi có thể cảm nhận được khe hở này, ngươi liền có thể vào giờ khắc đó đưa tay vói vào khe hở kia. Ninh Thành quanh thân đạo vận quang mang bộc phát rõ ràng, mơ hồ có thể thấy cùng thời gian điện đại môn tương tự đạo vận thần thông. Bất quá đạo vận thần thông này, cùng thời gian điện đại môn đạo vận thần thông có khác nhau rất nhỏ. Thời gian điện tam sắc đại môn từng đạo thần thông đạo vận lưu chuyển càng cấp tốc. Những thứ này thần thông đạo vận hoàn toàn cùng Ninh Thành chung quanh đạo vận quang mang dung hợp lại cùng nhau. Ninh Thành thức hải một tiếng nổ vang, hắn mở mắt. Ninh Thành chậm rãi thở dài một hơi, đây là lần thứ ba hắn tiến vào thời gian hoang vực tới nay, vì thời gian phép tắc ngộ hiểu. Mặc dù hắn chạm tới thời gian phép tắc, nhưng hắn loáng thoáng có một loại cảm giác, đó chính là thời gian hoang vực thời gian phép tắc cũng không đầy đủ. Dù cho hắn lĩnh ngộ thời gian điện tất cả thời gian phép tắc, cũng là có khiếm khuyết. Muốn chân chính nắm trong tay thời gian phép tắc, hắn nhất định phải đem chính bản thân lĩnh ngộ được đồ đạc dung hợp chính bản thân đối với thời gian hiểu một lần nữa cải biến. Nhìn trước mắt vẫn là tam sắc lưu chuyển thời gian điện đại môn, Ninh Thành không có tiếp tục đi cảm ngộ trong đó thời gian đạo vận. Hắn cảm giác mình nên lĩnh ngộ đều đã lĩnh ngộ. Tiếp tục đi học tập người khác thời gian phép tắc, sẽ lệch khỏi quỹ đạo quy nhất đạo của hắn. Ở nội tâm trong chỗ sâu của hắn, thời gian hoang vực hết thảy thời gian phép tắc đều là cấp thấp, mà không phải vũ trụ bên trong chân chính thời gian phép tắc. Ninh Thành ánh mắt rơi vào thời gian điện tam sắc lưu chuyển băng tinh đại môn này. Hắn tại đây trong loại loáng thoáng thời gian lưu chuyển khí tức này, nhìn thấy cái đại môn này mở ra. Chỉ là hắn ở trong nháy mắt đại môn mở ra, liền lâm vào trong giác ngộ. Ninh Thành tiến lên trước một bước, giơ tay lên chém ra. Từng đạo thời gian đạo vận nhìn bằng mắt thường không thấy đánh vào bên trên thời gian điện băng tinh đại môn. Ở sau khi Ninh Thành thời gian đạo vận đánh vào trên băng tinh cửa, tam sắc lưu chuyển dần dần chậm lại, sau đó chậm rãi trở thành nhà. Vài hơi thở sau đó, Ninh Thành há mồm phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt tái nhợt dừng động tác lại. Không phải là hắn không có lĩnh ngộ thần thông để cho thời gian đảo ngược, mà là thực lực của hắn thiếu. Hắn không có thực lực cường đại, để cho trước mắt thời gian đảo ngược, để cho cái này tam giác đại môn trở lại một khắc kia vừa mới mở ra. Theo tam sắc biến nhà, cuối cùng hoàn toàn biến mất, Ba cái chìa khóa Ninh Thành trước đưa ra lần thứ hai rơi trên mặt đất. Ninh Thành không có nửa phần thất vọng, giơ tay lên lần thứ hai cuồn cuộn nổi lên ba cái chìa khóa. Ba cái chìa khóa này lại một lần nữa tiến vào thời gian điện ba cái lỗ khóa. Thời gian điện tam giác băng tinh đại môn cùng trước như nhau, lại xuất hiện hắc bạch cho tam sắc đạo vận lưu chuyển. Chỉ là vài hơi thở sau đó, tam giác băng tinh đại môn lần thứ hai ngay lập tức mở ra. Tại đây thời điểm tam giác băng tinh đại môn vẫn chưa đóng cửa đóng, Ninh Thành giơ tay lên liền chém ra một đạo huyền ảo đạo vận. Ninh Thành chém ra đạo vận thần thông rơi vào trên băng tinh cửa chính, sau đó đạo vận lưu chuyển trong băng tinh đại môn lần thứ hai chậm lại. Chung quanh thời gian vẫn còn đang trôi qua, tam giác băng tinh đại môn lại chợt ngừng lại, thật giống như cùng xung quanh mất đi không gian là hai cái thế giới không đồng dạng như vậy. Lúc này dừng lại chỉ có khoảng cách, thật giống như ngựa trắng chạy nhanh. Căn này khe hở có lẽ chuyện gì đều không thể làm thành, căn khe hở này có lẽ trước mắt liền đi qua. Thế nhưng khe hở này đối với Ninh Thành mà nói, cũng đã đủ. Hắn vào lúc này dừng lại khoảng cách, một bước bước vào thời gian điện đại môn còn chưa kịp đóng. Ninh Thành tiến vào thời gian điện đại môn trong nháy mắt. Thời gian điện tam sắc trên băng tinh cửa chính lần thứ hai lưu chuyển. Cái đại môn này thật giống như chưa từng có mở ra giống nhau. Bất đồng duy nhất chính là, Ninh Thành đứng ở ngoài cửa lớn giờ khắc này đi tới bên trong. Đinh! Ninh Thành mới vừa tiến vào thời gian điện, ba cái chìa khóa liền rơi xuống. Thời gian điện trong cửa chính cùng bên ngoài giống y hệt nhau, cũng là ba cái lỗ khóa. Hắn rõ ràng ở bên ngoài mở cửa. Ở hắn tiến vào thời gian điện sau đó, cái chìa khóa cũng rơi xuống theo. Ninh Thành nhặt lên ba cái chìa khóa, trong lòng đối với người này lúc kiến tạo quang điện rất là không biết nói gì. Loại này cường đại đại môn, người thường cho dù là bản thân có ba cái thời gian vĩnh vọng thi, nếu mà tiếp xúc không tới thời gian phép tắc, cũng không cách nào mở ra cái đại môn này. Sớm biết thế đã để cho Đoàn Kiền Thái thẳng mặt lon kia đi thử một chút xem. Ninh Thành tuyệt không tin Đoàn Kiền Thái lĩnh ngộ được thời gian phép tắc. Vô luận như thế nào, có thể đi vào thời gian điện, Ninh Thành trong lòng vẫn là rất sung sướng. Hắn thiếu hụt chính là bảo vật. Thời gian điện không phải là địa phương chứa bảo vật sao? Nhưng khi Ninh Thành ánh mắt ở bên trong thời gian điện quét một lần, sau đó thần thức lại quét một lần sau đó, sắc mặt của hắn liền có chút khó coi. Nghe tiếng tứ đại tinh không thời gian điện, cũng chỉ là một cái gian nhà hình tròn phương viên không tới 20 thước vuông. Trong cái nhà này không có bất kỳ vật gì, gian nhà xung quanh ngoại trừ là một phần trận pháp cùng băng tinh tạo thành băng tinh tường ra, đồng dạng không có bất kỳ vật gì. Liền ngay cả bên trong tinh không linh khí, cũng không so với bên ngoài mạnh bao nhiêu. Ninh Thành nhíu mày. Nếu mà thời gian điện chỉ là hư danh, hắn thật đúng là lười đi vào nữa. Tuy nói hắn ở thời gian điện tam giác cửa đại điện, đối với thời gian phép tắc thần thông có một cái khắc sâu hơn cảm ngộ. Loại này cảm ngộ tối đa chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hắn không tiến đến cái chỗ này, thời gian lâu dài, hắn đối với thời gian phép tắc am hiểu, như nhau có thể đạt được loại tình trạng này. Ninh Thành thất vọng tại đây trong hình tròn thời gian điện chuyển mấy vòng, lại quan sát một canh giờ, thần thức thậm chí thẩm thấu vào dưới đất cùng bên trong vách tường. Cuối cùng hắn không chịu được lần thứ hai dừng ở tam giác đại môn cửa vào. Thời gian điện có tiếng mà không có miếng, ngoại trừ ở nơi cửa chính có thể cảm ngộ đến lúc đó phép tắc bên trong ra, không có bất kỳ thứ tốt. Thời gian điện chỗ tốt thậm chí không bằng mộ quang chi hải cùng thời gian luân tứ ngược băng tinh bình nguyên. Ở chỗ kia, hắn chí ít còn chiếm được một phần thời gian thạch. Ninh Thành lần thứ hai lấy ra thời gian vĩnh vọng thi, hắn quyết định rời đi cái chỗ này. Ba cái thời gian vĩnh vọng thi lần thứ hai bị Ninh Thành đưa vào thời gian điện tam giác đại môn. Cùng Ninh Thành lúc tiến vào giống y hệt nhau. Lại là hắc bạch cho ba đạo đạo vận ở thời gian điện trên cửa chính bắt đầu lưu chuyển. Thế nhưng khiến Ninh Thành rất ngạc nhiên chính là, lần này hắn cũng không có thấy thời gian điện đại môn trong nháy mắt mở ra. Hắn lại một lần nữa cảm ngộ đến cơ hồ là thực chất thời gian lưu chuyển. cùng trước hắn cảm ngộ đến thời gian lưu chuyển hoàn toàn bất đồng. Trước hắn cảm ngộ đến thời gian phép tắc là nhu hòa khó có thể nắm lấy, ngay lập tức rồi biến mất. Mà lần này hắn cảm giác được cũng là bộc lộ phong mang, cuồng bạo không gì sánh được, thật giống như một thanh lưỡi mang ngoan lệ ẩm đến giống nhau. Ninh Thành tiếp xúc thời gian pháp tắc không phải ngày đầu tiên, hắn lúc này duy nhất cảm giác chính là, đây không phải là thời gian phép tắc cảm ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, thần thông thời gian luân. Một đạo vô hình quang luân xám trắng từ bên trong Ninh Thành ý thức xẹt qua. Rõ ràng chỉ là cảm ngộ, Ninh Thành lại cảm giác được thức hải của mình từng đợt xé rách đau đớn. Vô hình vô chất, thật giống như vô hình xám trắng quang luân này xẹt qua sau đó, hết thảy đều sẽ biến thành hư vô. Ninh Thành mơ hồ có một loại cảm giác, loại này xám trắng quang luân sợ rằng ngay cả lĩnh vực cũng không cách nào ngăn trở. Tới cùng là vật gì, đáng sợ như thế? Đáy lòng chỗ sâu lay động để cho Ninh Thành đột ngột giật mình tỉnh giấc. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thời gian điện đại môn vẫn là tam sắc lưu chuyển. Bỗng nhiên xoay người, giơ tay lên đánh ra mấy đạo huyền ảo quý tích. Sau đó bổ đi ra ngoài. Từng đạo thời gian phép tắc tạo thành mơ hồ quang luân bị Ninh Thành chém ra. Coi như là Ninh Thành chính mình cũng khiếp sợ nhìn mình chém ra đạo quang luân này. Hắn khẳng định người khác không cách nào thấy hắn đạo quang luân này. Bởi vì hắn đạo này quang luân hoàn toàn là từ thời gian đạo vận cấu thành, căn bản cũng không có thể sử dụng thần thức cùng ánh mắt bắt lấy được. Chỉ có tu sĩ đồng dạng chạm tới thời gian phép tắc, hoặc là cường giả mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, mới có thể cảm nhận được đạo này mơ hồ quang luân. Tại đây trước quang luân tất cả đồ đạc, đều phải niết hóa. Bất luận cái gì sinh mệnh, đều phải đi tới đầu cùng. Nguyên bản trống trải hình tròn thời gian điện gian nhà, ở Ninh Thành đạo quang luân này bổ ra sau đó, dĩ nhiên phát sinh từng trận tiếng rắc rắc âm vang. Dường như có thứ gì bị Ninh Thành bổ ra, xé rách bình thường giống nhau, mà Ninh Thành trước nhìn trống trải gian nhà này, rõ ràng là không có bất kỳ vật gì. Ở một đạo xám trắng quang luân sau đó, thời gian điện cái này hình tròn gian nhà càng rõ ràng. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, đến lúc này, hắn mới biết được trước bên trong cái này thời gian điện liền có cái gì, chỉ là hắn không có thấy mà thôi. Hắn không nhìn thấy, là bởi vì trước kia trong này là từng đạo mơ hồ cấm chế trận pháp. Hắn trận pháp trình độ thiếu, cho nên mới nhìn không thấy. Hiện tại ở hắn tiện tay bổ ra đạo này xám trắng quang luân sau đó, hình tròn thời gian điện cấm chế trận pháp bị hắn đập sạch sẽ. Cảnh vật trước mắt hắn một cái trở nên rõ ràng, nếu mà không so sánh, Ninh Thành vẫn không thể hiểu rõ. Cùng trước vừa so sánh, hắn mới biết được lúc trước hai mắt hắn căn bản là bị trận pháp mê hoặc. Đây là thời gian luân. Ninh Thành không có để ý đồ đạc trong thời gian điện, mà là giơ tay lên cẩn thận nhìn một chút lòng bàn tay của mình. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ để cho Ninh Thành hoàn toàn chìm đắm đi vào. Coi như là trễ nải nữa, hắn cũng hiểu rõ chính bản thân vừa rồi lĩnh ngộ là thần thông gì. Không sai, chính là thời gian luân. Đồng dạng là thời gian phép tắc, cùng thời gian lúc trước phép tắc tuyệt nhiên bất đồng. Thời gian luân đặc tính là cuồng bạo mãnh liệt, hủy diệt tất cả. Bất luận cái gì đồ đạc ngăn ở trước mặt thời gian luân, ở dưới thời gian luân, đều có thể dùng dẫm lên cây khô chi thế hóa thành hư ảo. Băng tinh bình nguyên chính là ví dụ tốt nhất. Băng tinh bình nguyên quanh năm bị thời gian luân tàn phá bừa bãi. Ở chỗ đó, hoàn toàn là mênh mông vô bờ bằng phẳng dải đất. Ở nơi đó, không có bất kỳ sự vật có thể nhô ra nửa phần. Hết thảy nhô ra đồ đạc, đều có thể bị thời gian luân san bằng. Cho dù là một món đồ đều không được. Ninh Thành cũng không cách nào ngăn chặn ở nội tâm mừng như điên. Hắn lĩnh ngộ loại thứ hai thời gian phép tắc thần thông, thời gian luân. Bản về uy lực, thời gian luân so với thời gian phép tắc lạc nhật hoàng hôn của hắn tuyệt đối không kém. Một cái là ôn nhu một đao, một thứ là phong quyển tàn vân. Nội tâm kích động dần dần dẹp loạn, Ninh Thành lúc này mới bắt đầu tiếp tục quan sát cái này hình tròn thời gian điện. Hình tròn thời gian điện một dạng là không có bất kỳ vật gì. Hoặc là nói coi như là có cái gì, ở dưới Ninh Thành mới lĩnh ngộ thần thông thời gian luân, cũng sẽ hóa thành hư vô. Thế nhưng ở chính giữa thời gian điện, lại có thêm một cái hình tròn ngọc thạch phương viên nửa thước. Ninh Thành thần thức nhiều lần xác định hình tròn ngọc thạch này không bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này mới cẩn thận đi tới. Ninh Thành vừa mới đạp tại đây trên hình tròn ngọc thạch, kinh khủng tới cực điểm tinh không linh khí liền tràn ngập đến. Ninh Thành khẳng định, dù cho hắn gặp quá nhiều thứ tốt, tu luyện cũng dùng qua quá nhiều bảo vật, lại chưa hề gặp qua nồng nặc tinh không nguyên linh khí như vậy. Nếu như là người thường, đứng ở bên trên nơi này loại tinh không nguyên linh khí, cho dù là không tu luyện, cũng có thể bị loại này linh khí bảo thể. Phía trên này tinh không linh khí thật là đáng sợ. Đáng sợ hơn là loại này tinh không linh khí còn chút nào không tràn đầy ra ngoài. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, thần thức của hắn nhanh chóng thẩm thấu đi xuống. Để cho hắn tiếc nuối là, hắn có thể ở trên này cảm thụ được tinh không linh khí không có gì sánh kịp, cũng có thể hấp thu loại này tinh không linh khí, nhưng không cách nào đem thần trí của mình thấm vào, cũng không cách nào mang đi loại này tinh không linh khí. Lúc này Ninh Thành đâu còn nhớ được cái khác, hắn thiếu hụt nhất chính là tinh không linh khí. Nơi này chất lượng cao như thế tinh không linh khí, đối với hắn tu luyện mà nói, đó là hay nhất không hơn. Ninh Thành không còn muốn lập tức đi ra ngoài, dứt khoát ở bên trên ngọc thạch này, vận chuyển công pháp điên cuồng hấp thu tinh không nguyên linh khí. Huyền Hoàng vô tướng sợ nhất không phải là tinh không linh khí nhiều lắm, mà là sợ tinh không linh khí thiếu. Đối với người khác mà nói, ở chỗ này tu luyện có lẽ so với lợi dụng hàng nguyên đan cùng linh mạch tu luyện phải tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng đối với Ninh Thành mà nói, chỗ tốt kia thì không phải là dùng rất nhiều đến tính toán. Ở cái chỗ này, chỉ cần hắn có năng lực này, dù cho hấp thu nhiều hơn nữa tinh không linh khí, ngọc thạch kia cũng có thể cung cấp, chỉ sợ hắn hấp thu không được. Từ khi ở Vĩnh Dạ vực ra ngoài, Ninh Thành có rất ít loại cơ hội tu luyện này. Dù cho hắn lần trước thăng cấp đến sinh tử cảnh đỉnh phong, hấp thu vô số hàng nguyên đan còn có cả nhánh tinh không nguyên khí mạch, cũng không có vui sướng như ở cái chỗ này tu luyện.